Chương 3899, Bích Hải Giới Chu. Bích Hải Giới Chu đứng chắp tay, hắn thân là chúa tể mở giới, tung hoành thiên hạ, chính là theo thần vận chi chiến bên trong còn sống sót người, sao lại bị một cái nho nhỏ nhân tài mới nổi hù đến hử? Năm đó ta khinh thường giết ngươi, nhưng mà ngươi lại đi tìm cái chết. Bích Hải Giới Chu cười lạnh, năm đó có thế giết phương thần, vẫn như cũ có thể giết. Bích Hải kết giới là địa bàn của hắn, cho dù là thánh cảnh cường giả đến, cũng sẽ tuân thủ quy củ, danh tiếng của hắn là thực sự theo trong núi thây biển máu sông ra tới, mà không phải thổi phồng lên. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Huyền, Bích Hải Giới Chu tiểu cho rằng, cái trước là một vị vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài, mà lại hắn thiên phú thuộc tính, thân thể đặc tính, cùng hắn biển xanh nhất mạch, đều rất tương tự. Hắn thậm chí cho rằng, Khổng Huyền liền là Bích Hải kết giới đời tiếp theo giới chủ, sở dĩ những năm gần đây, hắn không tiếc bất cứ giá nào tôi luyện Khổng Huyền, vì chính là để khả năng rất nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mà, phương thần lại đem chém giết, đây là đối Bích Hải kết giới khiêu khích. Loại khiêu khích này kết quả, thường thường liền là sinh mệnh đại giới. Bích Hải Giới Chu, lúc này không giống ngày xưa, năm đó ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nếu ngươi thật ra tay độc ác, ta chưa chắc có thế đào tẩu. Phương thần bình tĩnh nói, nhưng là, ta sớm đã không phải ta lúc ban đầu, chuyện năm đó, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng lười ra tay với ngươi. Hắn đến Bích Ba Vực duy nhất mục đích, liền là tìm kiếm đoạt thiên quả. Ta trước chuyến này đến, là vì tìm kiếm đoạt thiên quả, cứu ta huynh đệ, mặc kệ là ai, dám can đảm ngăn trở, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, phương thần thanh âm bên trong, sắc ý tràn ngập. Lao thần côn vì cứu hắn hai đứa con trai, lấy mạng đổi mạng, bây giờ sinh mệnh hấp hối, chỉ có thời gian 3 tháng, hắn nhất định phải đạt được đoạt thiên quả, cứu chữa Lao thần côn. Nơi này là địa bàn của ta. Bích Hải Giới Chu điềm nhiên nói, hắn trọng điểm cường điệu, Bích Hải kết giới là địa bàn của hắn. Bất kỳ người nào đều không thể ở chỗ này dương oai, huống chi hắn đối mặt, chẳng qua là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Tiểu Lao thử bọn hắn 5 cái, trước đó liên thủ đối kháng Bích Hải Giới Chu, nhưng bị cái sau chấn áp thô bạo, trước mắt phương thần, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa hắn nghiêm túc cảm ứng qua, phương thần trên thân, không có một tia âm dương chi lực, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn không phải âm dương nguyên cảnh cường giả. Còn như thánh cảnh Bích Hải Giới Chu nghĩ đều không có không nghĩ, khoảng cách năm đó mới trôi qua bao lâu, muốn bước vào thánh cảnh, nào có dễ dàng như vậy nói như vậy, ngươi nhất định phải ngăn trở phương thần hỏi. Bích Hải Giới Chu đạo, Khổng Huyền là của ta đệ tử nhập thất, cũng là người thừa kế của ta, ngươi giết hắn, vậy liền đem tính mệnh lưu tại nơi này đi. Thoại âm rơi xuống, Bích Hải Giới Chu lôi đình xuất thủ, lại lần nữa thúc giục âm dương chi lực, thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ, trấn áp phương thần. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Hắn là vạn người không được một thiên tài, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hắn sớm đã đạt đến thánh cảnh chi đỉnh, thậm chí đã đang trùng kích trong truyền thuyết thánh cảnh đệ thập giai. Phương thần, cùng Bích Hải Giới Chu sớm đã không cùng một đẳng cấp người. Tự nhiên, Bích Hải Giới Chu cũng vô pháp tưởng tượng, đứng ở trước mặt hắn, là một vị gần như đạp vào đỉnh phong cường giả, trong lúc phất tay. Liền có thể hủy diệt hỗn độn giới kinh khủng tồn tại. Thực lực nhỏ yếu người, mắt thấy QNZ sẽ không cao đi nơi nào. Lão đại, hung hăng giáo huấn ra hỏa này. Dám ở lão đại trước mặt phách lối, đơn giản liền là muốn chết. Lão đại rời đi nhiều năm như vậy, trở về, thực lực khẳng định tăng vọt. Tiểu Lao thử bọn người, mặc dù không rõ ràng những năm này phương thần kinh lịch cái gì, nhưng là bọn hắn đối cái sau là mù quáng tự tin. Dù là đối mặt chính là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn QNZ tin tưởng, lão đại nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Trong chốc lát, Bích Hải Giới Chu lặng yên mà tới, thao túng âm dương chi lực, muốn phá hủy phương thần, nhưng mà cái sau lại nhắm mắt lại, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khinh thường. Thấy cảnh này, Bích Hải Giới Chu càng thêm tức giận rồi. Chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lại lần nữa gia tăng âm dương chi lực lực lượng. Nhất cử phóng tới phương thần. Âm dương chi lực tại vô hạn tiếp cận phương thần, mắt thấy liền muốn xuyên thủng đầu lâu, thế nhưng là ngay tại âm dương chi lực khoảng cách phương thần đầu lâu, còn có một tấc thời điểm, đột nhiên im bặt mà dừng. Bích Hải Giới Chu phát hiện dị thường, mặc cho hắn như thế nào điều khiển âm dương chi lực, cái sau đều không thể động đậy, phảng phất bị giam cầm ở trong hư không đồng dạng. Chuyện gì xảy ra Bích Hải Giới Chu có chút chấn kinh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là âm dương chi lực, mà giờ khắc này, lại cùng hắn đã mất đi liên hệ, cái này như thế nào cho phải rất lâu không có cảm nhận được âm dương chi lực. Phương Thần nhếch miệng cười nói, từ khi bước vào thánh cảnh về sau, hắn vẫn tại cùng thánh cảnh cường giả liên hệ, bây giờ càng là bước vào thánh cảnh cửu giai chi đỉnh, thể nội ngưng tụ ra năm đạo trung cực chi lực, khoảng cách thánh cảnh thập giai, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn sớm đã đạt đến mạt pháp thời đại đỉnh phong nhất. Cho nên, đối với Bích Hải giới chu thả ra âm dương chi lực, có chút lạ lẫm. Hừ, cố làm ra vẻ. Bích Hải giới chu hừ lạnh, hắn cho rằng Phương Thần đang giả vờ họng làm bộ, hắn thiêu đốt thể nội tinh huyết, tiếp tục gia tăng âm dương chi lực vận chuyển, nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, âm dương chi lực hoàn toàn bị giam cầm, cùng hắn cắt ra liên tiếp. Bích Hải giới chu nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, Phương Thần cặp kia kinh khủng con mắt. Giang giác chỉ thấy, Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, chạm đến âm dương chi lực trong nháy mắt, cái sau trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Đông Bích Hải giới chu cảm nhận được một cỗ cường đại lực chấn nhiếp, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc hắn yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt vô cùng, hắn chặn âm dương chi lực giờ khắc này, Bích Hải giới chu triệt để mở bước. Ta nói qua, ngươi nếu không ngăn cản, còn có mạng sống. Đáng tiếc chính ngươi không chân quý A đang khi nói chuyện, Phương Thần từng bước một đi hướng Bích Hải giới chu. Đông đông đông trên người hắn, hào quang bắn ra bốn phía, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Cái này Bích Hải giới chu triệt để sợ ngây người, đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng cường đại, hắn thế mà trong cảm giác lòng đang rung động, trong đầu nguyên thần đều muốn nổ tung. Cả người cảm thấy một loại tử vong xâm nhập cảm giác. Thánh thánh cảnh Bích Hải giới chủ tâm như cho tàn. Hắn cảm nhận được loại kia mong muốn mà không thể thành thánh cảnh lực lượng. Không, không có khả năng. Bích Hải giới chu điên cuồng lắc đầu, năm đó ở trong mắt của hắn, như là sâu kiến ra hỏa, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành thánh cảnh cường giả, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Oanh Phương Thần một quyền, kết thúc Bích Hải giới chu tính mệnh. Cái sau tràn ngập sự không cam lòng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Lão đại tiểu lão thử bọn người, vui vẻ chạy tới, vô cùng kích động. Lão đại, nhớ ngươi muốn chết, ngươi rốt cục trở về. Các ngươi không có sao chứ? Phương Thần nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, nội tâm có chút cảm động, như chính mình không có trở lại, những huynh đệ này, liền sẽ chết tại Bích Hải giới chu trong tay. Nhưng mà, bọn hắn không có một tia sợ hãi, QNZ không hối hận.